dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 47, điểm tăng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, không chỉ có các thí sinh bỏ chạy mà cả những sinh vật kỳ dị trong rừng cũng đang hoảng loạn tháo chạy để giữ mạng. May khi Tiêu Tịch rời khỏi khu thanh tẩy không lâu, mạng lưới ánh sáng đã hoàn toàn hạ xuống, những luồng sương tím lơ lửng trong rừng lập tức rơi rụng như bị điện giật, ánh sáng trắng bao trùm mọi thứ. Những thí sinh và quái vật bị ánh sáng nuốt chừng đồng loạt gào thét thảm thiết, sau đó thân thể mềm nhũn, mất đi toàn bộ sức sống. Chỉ trong chớp mắt, bảng thông báo tử vong hiện lên dày đặc, hơn 400 thí sinh đã bỏ mạng trong khu thanh tẩy. Ánh mắt Tiêu Tịch rơi xuống một thí sinh đang bò lết trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Một nửa cơ thể của hắn vẫn còn mắc kẹt bên trong khu thanh tẩy, trong khi nửa còn lại đã ra ngoài. Phần thân thể còn sót lại trong khu thanh tẩy đang dần tan chảy như ngọn nến gặp nhiệt độ cao. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn tột cùng, hiển nhiên đang phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp. Tiêu Tịch giơ súng, bắn một phát, kết thúc nỗi đau của hắn. Mẹ nó, sao nhỏ mang điệp đứng hạng nhất lại chết rồi? Tôi đặt 300 điểm huyết tinh vào cô ta đó. Chuyện gì vậy? Hình như là bị khu thanh tẩy dế tê chết. Với trạng thái kết tinh của cô ta thì làm sao mà di chuyển được chứ? Khu thanh tẩy này chẳng lẽ là do học viện chê kỳ thi lần này kéo dài quá lâu, cố tình làm vậy? Yêu, khu thanh tẩy là gì? Tiêu Tịch hỏi, hắn cảm thấy chuyện này không giống như thứ mà học viện sẽ tạo ra. Dù sao thì quy tắc của học viện cũng tạm coi là công bằng. Nếu có trường hợp như vậy xảy ra thì lẽ ra phải thông báo trước cho thí sinh, chứ không phải đột nhiên xuất hiện. Lần này, Yêu hơi ngập ngừng, không trả lời ngay. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về khu thanh tẩy đã bị xóa hoàn toàn. Đây là thông tin thuộc cấp quyền cao hơn. Vậy có cách nào để lấy được thông tin này không? Những tài liệu thuộc cấp quyền cao nhất đều được lưu trữ trong khu trú ẩn trung tâm ở giữa hòn đảo. Chỉ khi có được lệnh tối cao mới có thể truy cập. Tiêu Tịch mở bản đồ ra xem. Ở trung tâm hòn đảo là một khu vực đen kịt, địa hình xung quanh mơ hồ không rõ ràng. Có một điểm sáng màu trắng nhấp nháy trong đó. Đây chính là khu trú ẩn trung tâm. Nhưng có một điều kỳ lạ. Nó không thuộc về bất kỳ khu thi nào. Nó nằm ở ranh giới giữa hai khu FII và FV, hoàn toàn bị bỏ qua. Tiêu Tịch âm thầm ghi nhớ vị trí của khu trú ẩn trung tâm. Hắn nghi ngờ sự xuất hiện của khu thanh tẩy có liên quan đến nền văn minh nhân loại đã diệt vong mà Yêu thuộc về. Nhưng thứ mà khán giả quan tâm lại không phải chuyện này. Tôi thực sự rất tò mò nha, nghề nghiệp của chim báo tử là gì thế? Tay súng này cũng quá chuẩn đi, ngoại trừ những người đã xác định sẽ trở thành lính bắn tỉa và được đào tạo chuyên nghiệp, thì các thí sinh còn lại ai chẳng là lần đầu tiên chạm vào súng. 8 phần là bắn loạn xạ, 2 phần còn lại thì may ra có thể vẽ viền người, vậy mà hắn lại có thể headshot từng phát một, quá đáng sợ. Đây có phải là thiên phú của hắn không? Nhưng mà chim báo tử đánh cận chiến cũng rất mạnh. Pha phản sát ở doanh trại lần trước quá đỉnh, ngoài đời thật hắn là sát thủ, lính đánh thuê, kẻ tâm thần, hay là một thám tử tư vô danh nào đó, nghe nói là bác sĩ, giờ yêu cầu của nghề bác sĩ cao vậy luôn hả? Điên rồi, hắn vẫn đang giết người, tôi cảm thấy hắn sắp giết sạch nửa khu thi này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn leo hạng nhanh quá đi, lúc nãy còn thứ 8, giờ đã lên thứ 6 rồi. Đặt cược ngay thôi. Đây đúng là con chiến mã rồi. Tiêu Tịch đặt khẩu súng bắn tỉa hơi nóng xuống. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, hắn đã kiếm thêm hơn 200 điểm. Tất nhiên, đây không phải công lao của riêng hắn. Đoạn Văn Chu nhiệt tình bày tỏ rằng cậu ta muốn ở bên cạnh Tiêu Tịch, không đi đâu cả. Cậu ta thậm chí sẵn sàng từ bỏ điểm số, nhường toàn bộ mạng cho anh Tiêu của mình. Bộ ba của họ đã nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Cơ bản là Đoạn Văn Chu sẽ đóng giả làm một thí sinh đang hoảng loạn bỏ chạy làm mồi nhử. Khi có thí sinh nào bắn cậu ta, Tiêu Tịch sẽ dựa vào vị trí viên đạn để xác định vị trí tay súng bắn tỉa và phản xác. Cuối cùng, Ảnh Miêu sẽ lao vào thu dọn chiến trường, lấy toàn bộ vật tư. Quy trình này trơn tru như nước chảy, gài bẫy được cả đám thí sinh đang chạy trốn lẫn những kẻ chờ cơ hội hôi của bên ngoài. Đúng là tàn nhẫn đến không còn nhân tính. A hát, lần nữa. Đoạn Văn Chu lảo đảo chạy, giả vờ bị thương ở chân, loạng choạng lướt qua đám thí sinh đang ẩn nấp. Nhưng lần này, không ai dám nổ súng hoặc tấn công cậu ta nữa. Bởi vì họ vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, vị thanh niên xinh đẹp ấy bị bắn gục, rồi bò dậy. Lại bị bắn gục, lặp lại đến tận 4 lần. 4 lần đó, cậu thanh niên ôm đầu đầy máu, kiên trì chạy tiếp, thậm chí còn cố tình ngã xuống đất chờ bọn họ bắn tiếp, diễn xuất lố đến mức không ai tin nổi. Nếu đến giờ mà vẫn chưa nhận ra đây là một cái bẫy, thì chắc chắn não của bọn họ có vấn đề rồi. Chưa kể, con mèo nhỏ kỳ lạ kia còn có tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Nó gần như quét sạch toàn bộ vật tư trên chiến trường, không trừ lại lấy một cái ba lô. Trong một bụi cỏ, một đôi mắt đang theo dõi vị trí của Tiêu Tịch. Họ là những thí sinh thuộc cùng một hội, nhờ vào thiên phú đặc biệt của một trong số họ, cả nhóm nhanh chóng hội tụ và thành lập một đội 5 người. Tìm ra tay súng bắn tỉa cứ cướp mạng người khác rồi. Đi cùng hắn có một thí sinh có thiên phú giống như hồi phục nhanh và một con mèo. Cẩn thận, đừng vội lộ vị trí. Thằng đó rất mạnh, bắn cực kỳ chuẩn. Một giọng nói vang lên trong đầu họ. Đây là thiên phú của một thí sinh hệ hỗ trợ trong nhóm. Có thể thiết lập liên kết tâm trí giữa các thành viên để họ giao tiếp không tiếng động. Yên tâm đi, đội trưởng. Dù cho hắn có bắn chuẩn thế nào, chỉ cần để tôi áp sát, thì một nhát dao là xong đời. Mấy thằng bắn tỉa yếu ớt kiểu này, tôi giết không biết bao nhiêu rồi. Thí sinh này thuộc hệ ám sát, thiên phú của hắn là có thể tàng hình. Dù nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng thực tế có nhiều hạn chế. Chẳng hạn như không được mang bất kỳ vật dụng kim loại nào trên người, thời gian tàng hình không thể vượt quá 10 giây. Nhưng để giết một tay bắn tỉa yếu máu như thế, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chậm rãi tiến về phía bụi cỏ, kích hoạt kỹ năng tàng hình, bắt đầu đếm ngược. Con dao sắc bén lóe lên, hắn không một tiếng động tiếp cận người đàn ông đang nằm sấp trên mặt đất, tập trung ngắm bắn. Tên này bắn chuẩn như vậy, chắc chắn là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, được đào tạo theo tiêu chuẩn thành viên nòng cốt của một hội lớn nào đó. Nghĩ đến việc sắp dế tê chết một hạt giống như vậy, dù không phải là chết thật, nhưng hắn vẫn không kìm được sự phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao đâm thẳng vào lưng đối phương, khóe môi hắn nhếch lên, nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông đó. Ngay giây tiếp theo, phập, có thứ gì đó đâm xuyên qua lưng hắn trước. Đó là một chiếc đuôi dài màu đen tinh xảo, toàn thân mọc đầy gai ngược đáng sợ. Sao có thể chứ? Rõ ràng hắn đã tàng hình, người này làm sao phát hiện được hắn? Còn thứ đâm xuyên ngực hắn là gì vậy? Tên thí sinh hệ ám sát trợn to mắt đầy kinh hoàng, không cam lòng mà ngã xuống. Nhưng điều khiến hắn phẫn nộ nhất chính là, tên lính bắn tỉa kia thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái, cứ như thể hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có thể tùy tiện gờ yết chết mà thôi. Hắn không hề biết rằng, ngay khi hắn bước vào phạm vi 50 mét quanh Tiêu Tịch, Yêu đã phát hiện và báo lại cho hắn. Chưa kể với thực lực hiện tại sau khi dị hóa của Tiêu Tịch, đừng nói là một người, dù cả đội của hắn có kéo đến cũng không phải đối thủ của Tiêu Tịch. Chủ nhân, trong đội còn lại của hắn, có một người ở quá xa, ba người khác đang ở, Yêu tận tụy báo cáo vị trí của ba người còn lại. Ba tiếng súng vang lên, Tiêu Tịch lại thu về thêm 50 điểm, nhưng có một thí sinh trong số đó, ngay khoảnh khắc viên đạn lao đến, quanh người hắn bỗng bừng sáng một tầng màn chắn ánh vàng nhạt, giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng trước khi hắn kịp thở phào, một chiếc xúc tu khổng lồ đỏ như máu quấn chặt lấy hắn, kéo hắn về phía con quái vật đã giết sạch toàn bộ đồng đội của hắn. Anh Tiêu, hu hu, em vừa bị bắn nổ đầu, đau chết mất. Đoạn Văn Chu chạy về, phía sau chiếc xúc tu đong đưa, xách theo một thí sinh hoảng sợ đến tột độ, hào hứng đưa. Món quà, cho anh Tiêu của cậu. Cậu chàng tội nghiệp làm bộ ôm đầu, một vệt máu hiếm hoi rỉ xuống trán, chẳng nỡ lau đi, chỉ trực chờ Tiêu Tịch thương cảm. Viên đạn to cỡ này nè, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, rồi bắt chước động tác bắn súng, còn tự thêm hiệu ứng âm thanh. Bằng, bắn thẳng vào đầu em luôn đó. Không sao, tôi cũng đã giúp cậu trả thù rồi còn gì. Tiêu Tịch vung dao kết liễu thí sinh bị xúc tu trói chặt, quăng hắn chồng lên xác đồng đội để bầu bạn. Nhìn Đoạn Văn Chu vừa rồi hứng không ít đạn, thái độ của hắn cũng hòa nhã hơn chút. Bỏ tay ra để tôi xem nào. Đoạn Văn Chu ngập ngừng một lát, rồi mới ngoan ngoãn bỏ tay ra. Trên cái trán trắng nõn của cậu ta trơn láng như cũ, đừng nói là vết thương, ngay cả một vết lún nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Tiểu thiếu niên ngước đôi mắt long lanh mong đợi nhìn Tiêu Tịch. Tiêu Tịch, Hắn co món tay búng nhẹ lên trán Đoạn Văn Chu một cái. Đoạn Văn Chu, QWQ. Đúng lúc này, Ảnh Miêu cũng vừa đáp xuống, trên lưng vác đầy ba lô. Lão đại lợi hại quá, lên hạng tư luôn rồi. Sự xuất hiện của khu thanh tẩy là một cơ hội lớn cho các thí sinh muốn chen chân vào top 10. Lúc này, không chỉ Tiêu Tịch mà cả những thí sinh đầu bảng khác cũng đã kéo đến. Thứ hạng của nhóm dẫn đầu đồng loạt tăng vọt, nhưng nếu những người khác còn có tăng có giảm, thì Tiêu Tịch lại khác hẳn. Hắn từ hạng 400 trực tiếp bay thẳng lên top 10, hoàn toàn không hề rớt hạng lần nào. Tốc độ leo điểm này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Hành động càn quét khu thanh tẩy của Tiêu Tịch tuy nguy hiểm, nhưng phần thưởng đi kèm cũng quá hấp dẫn. Thêm vào đó, phối hợp tác chiến với Ảnh Miêu và Đoạn Văn Chu giúp hắn độc chiếm điểm số của cả một tiểu đội, nên điểm số của hắn mới tăng nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, mở lại bảng xếp hạng, Ảnh Miêu rụi rụi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Người vốn xếp ngay sau Tiêu Tịch, thí sinh hạng 5. Bì Phu Nhân đột ngột tăng điểm chóng mặt, nhảy thẳng từ vị trí thứ 5 lên hạng nhất. Điểm số của hắn ta hiện tại đã đạt 3.295 điểm. So với 2.145 điểm của Xạ Thủ, người đang giữ vị trí thứ 2, hắn bỏ xa đến 1.150 điểm. Má nó, sao điểm tăng nhanh vậy? Ảnh Miêu kinh hoàng, hắn giết giảng viên à? Hay là một hơi giết luôn 3 vị giảng viên? Chắc chắn có gian lận. Cái này tuyệt đối là gian lận, cách chương.